Chương 957, Tư Tâm Cự Minh Tú, trà đạp linh vật triều thiên. Này Minh Tú nhìn lấy Ngọc Độc Tú, phía sau thấm ra mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đem quần áo ướt nhẹp, nếu không phải nghe được Ngọc Độc Tú chính miệng tự thuật, Minh Tú tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chư thiên cục thế lại là phức tạp như vậy, phức tạp có chút vượt quá tưởng tượng, vượt qua chính mình năng lực chịu đựng. Mặc kệ là giáo tổ cũng tốt, yêu thần cũng được, này Tứ Hải Long Quân cũng ở chính giữa, bất kỳ cái gì nhất phương thế lực thổi một hơi đều có thể đem chính mình hóa thành cho tàn. Nhìn thấy này Minh Tú bị chính mình mấy câu cho hù sợ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, cần biết cái này chư thiên thượng tầng đánh cược, không phải ngươi có thế cân nhờ à cờ, ngươi bây giờ có thế làm liền là tại chúng vị đại năng không có chú ý ngươi thời điểm, tại chúng vị đại năng trong phạm vi chịu đựng, trộm lấy một chút chỗ tốt, chúng vị đại năng quả quyết không sẽ cùng ngươi so đo, tất lại bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ta Thái Bình Đạo. Trường giáo, đại biểu cho ta Thái Bình Đạo mặt mũi, các vị giáo tổ như thế nào sẽ cùng ngươi làm so đo. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, này Minh Tú ánh mắt thận trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, sư minh, cái này dây ở đâu? Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, chính ngươi nắm chắc, giáo tổ yêu thần dây, ta cũng nói không rõ ràng, ta nếu là có thể nắm chắc giáo tổ dây, cũng sẽ không bị giáo tổ cấm túc thời gian dài như vậy, thậm chí nếu không phải là bởi vì trong chư thiên có biến cho nên, sẽ còn đem ta tiếp tục cấm túc xuống dưới. Nhìn lấy này Minh Tú, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đại tranh chi thế, duy đoạt cùng tranh, đây là số mệnh chi tranh. Không có người có thể giúp được ngươi, riêng là giống ngươi ta loại này giã hồ thiện, sau lưng không có gia tộc trèo trống, nếu muốn tại cái này đại tranh chi thế trở nên nổi bật, khách khí vậy. Này Minh Tú nghe vậy trầm mặc, qua hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, khẽ cắn môi. Sắc mặt dầu dĩ nói, tiểu đệ có một việc muốn đường đột sư huynh, còn mời sư huynh thứ lỗi. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy này Minh Tú. Minh Tú động động thủ trưởng, trong mắt thần quang lấp lóe. Tiểu đệ nghe văn sư huynh trước kia đã từng đi qua Đông Hải Long Cung, đồng thời lấy được tiên thiên thần thủy, dùng để tịnh hóa pháp lực, khiến cho đến pháp lực mình trí thuần. Không biết chuyện này có làm hay không đến thật. Nhìn lấy này Minh Tú, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyện này tuy nhiên bí ẩn, nhưng ở trong mắt đại thế lực, lại sớm cũng không phải là bí mật. Này Minh Tú nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi, không biết sư huynh phải chăng còn có này tiên thiên thần thủy, còn xin ban cho tiểu đệ một số. Tiểu đệ bây giờ tu hành nhập một diệu chi cảnh, vừa rồi phát giác được pháp lực khó lấy tẩy luyện, lại càng không cần phải nói trí thuần. Nếu là sư huynh có tiên thiên thần thủy chịu ban cho tiểu đệ vô cùng cảm kích, nguyện ý dùng chỗ có thân gia chi vật đem đổi lấy. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt bất động, nhìn lấy này Minh Tú. Nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường, tiểu tử ngươi muốn tay không bắt cướp à, ngươi tuy nhiên một cái trưởng giáo thôi, lại có đồ vật gì là ta nhìn trúng mắt, cái này tiên thiên thần thủy gì chân quý, cho ngươi lại là lãng phí. Nhà ta tiểu muội còn không có tẩy luyện pháp lực, chỗ nào chuyển động lấy ngươi. Liền xem như thân huynh đệ cũng có tư tâm. Huống chi Ngọc Độc Tú cùng cái này Minh Tú tuy nhiên giao tình không cạn, nhưng nếu là nói bởi vậy lì hệ nờ lam mở Ngọc Độc Tú xuất ra chư thiên khó cầu tiên thiên thần thủy, sợ là không quá hiện thực. Này Minh Tú trong ánh mắt lóe ra vẻ chờ đợi, nháy cũng không nháy mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, một vòng hỏa nhiệt lưu chuyển. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, chậm rãi bưng lên trên bàn trà chén trà, lại là nhẹ nhàng mới thổi một hơi. Tiên thiên thần thủy gì chân quý, bị Tứ Hải Long tộc coi là mệnh căn tử, bổn tọa sở dĩ có thế trí thuần tạo hóa, chính là bởi vì cùng Đông Hải quan hệ thông gia, phương mới có thể cầu vào tay tiên thiên thần thủy. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Minh Tú, cái này tiên thiên thần thủy Tứ Hải Long tộc chính mình dùng đều không đủ, ngươi cho rằng lấy Tứ Hải Long quân khôn khéo, sẽ để cho ta đem tiên thiên thần thủy mang ra sao? Vật đuổi sao rời, Ngọc Độc Tú vung lên láo đến cũng là mặt không đỏ tim không đập. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn lấy này Minh Tú, không hề bận tâm. Minh Tú nghe vậy nhất thời con ngươi tối sầm lại là chậm rãi cúi đầu xuống, không nói gì. Ngọc Độc Tú an ủi, ngươi cũng không cần nhục trí, cần biết đây chính là đại tranh chi thế, cái gì là đại tranh chi thế chỉ cần có khí vận, này hết thể thì đều là có khả năng, ngươi như là trở thành thời đại sủng nhi, đến lúc đó tự nhiên sẽ tại từ nơi sâu xa số mệnh chi lực tác dụng dưới, tìm tơ y hóa giải trong cơ thể tạp chất linh vận, nếu là không có như vậy khí vận. Ngươi có thể hay không tịnh hóa pháp lực lại là dâu dịa, nếu là ngay cả tịnh hóa pháp lực khí vận đều không có, chớ nói chi. Đến thu thập huyền hoàng chi khí, chứng tha nhờ tiên đạo. Này Minh Tú nghe vậy giữ im lặng, chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, thật lâu không nói. Ngọc Độc Tú gặp này nhẹ nhàng đứng người lên, ngươi không cần lo lắng, ngày sau bổn tọa hội đưa ngươi một trận cơ duyên, nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, lại là không thể ở lâu, như vậy cáo tử. Này Minh Tú lấy lại tinh thần. Đối Ngọc Độc Tú thi lễ, ta đưa tiễn sư huynh. Không cần Ngọc Độc Tú đưa tay ngăn lại này Minh Tú động tác, sau một khắc hóa thành kim quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Một cái một chỗ mật địa, Triều Thiên cùng Huyết Ma ngồi đối diện nhau. Này Huyết Ma nhìn lấy Triều Thiên, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển. Triều Thiên, bổn tọa cùng ngươi nói sự tình, ngươi thật không suy nghĩ một chút. Này Triều Thiên nghe vậy phiền muộn nhìn lấy Huyết Ma, ngươi có phải hay không náo tử bị lừa đá, lại muốn lấy cầm lão tử tiên thiên linh vật qua cùng Diệu Tú hóa giải nhân quả, ai, bổn tọa liền buồn bực. Ngươi có phải hay không bị Diệu Tú rót cái gì canh, đây chính là liên quan đến lấy bổn tọa ngày sau chứng đạo trí bảo, có thể đặt vững đền bù lao tử trăm vạn trở đến nay hao tổn, cấp tốc hồi phục đỉnh phong đồ vật, ngươi lại còn nói cầm nó qua cùng Diệu Tú hóa giải nhân quả, thật sự là hưởng cho. Ngươi nghĩ ra, này Huyết Ma nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ, liên quan tới Ngọc Độc Tú sự tình, hắn cũng không dễ nói ra, chỉ có thể một thân một mình nghẹn ở trong lòng, vì cái này nhân quả chi sự lại là tăng thêm không biết bao nhiêu tóc trắng. Đáng tiếc Triều Na Y Thiên tựa như là một người không có chuyện gì. Hừ, ngươi nếu là rõ ràng chúng quá trình, chỉ sợ là so lão tử còn muốn bức thiết cùng này Diệu Tú hóa giải nhân quả, đến lúc đó đừng nói cái này tiên thiên linh vật, chỉ sợ là bảo ngươi đem Thái Tố cái kia hồ lô trộm tới, ngươi cũng là không mang theo nửa điểm do dự. Này Huyết Ma lão tổ nhìn lấy đối diện Triều Thiên một bộ đang nhìn vẻ mặt náo tản, lại lạc túi lầu xuống, hít một hơi thật sâu, lão tổ ta tạo là cái gì người ta, cái này mới vừa vận xuất thế bao lâu, liền cùng khủng bố như thế nhân. Vật kết nhân quả, cái này nhân quả nếu là không rất sớm hóa giải, ngày khác nếu là Ngọc Độc Tú đưa ra cái gì để cho người ta khó làm điều kiện, chẳng phải là làm cho người khó làm. Mỗi khi nghĩ tới đây, này Huyết Ma đều là một trận bất đắc dĩ gào khan, nhưng là vô pháp đối với bất kỳ người nào thổ lộ hết, chỉ có thể dầu dĩ nghẹn ở trong lòng, vô pháp phát tác. Ngay tại này Triều Thiên cùng Huyết Ma hai người riêng phần mi nhờ xoắn suýt thơ ý điếm, đã thấy hư giữa không trung một đạo lưu quang xẹt qua. Tại giữa không trung một trận xoay quanh về sau, trong nháy mắt tại hai người trước người vặn mẹo, hiển lộ hành tích. Nhìn kỹ người này, một bộ đạo bào màu xám, mặt như ngọc, đầu đội phát quan, không phải Ngọc Độc Tú còn có thể là cái kia. Lúc này Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy này Triều Thiên cùng Huyết Ma, đợi nhìn thấy này Triều Thiên miệng rộng mở ra, đang liên tục không ngừng hấp thu này tiên thiên linh bảo hồ lô tinh khí thơ ý điếm, nhất thời là khỏe miệng không để lại dấu vết ma quỷ, lại là nội tâm cùng nộ, phung phí của trời. Phung phí của trời a, cái này linh vật rơi trong tay cũng là bị trà đạp. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm nhìn lấy Triều Thiên, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe được Huyết Ma đạo, Diệu Tú đạo hữu ngươi đến, nhanh mau tới đây tòa hạ. Ngọc Độc Tú nghe vậy đối này Huyết Ma gật gật đầu, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn lấy Triều Thiên, Triều Thiên, ngươi nói giúp bổn tọa tìm kiếm Hải Nhi hạ lạc sự tình, ngươi có phải hay không cấp quên ngươi có hay không tìm. Này Triều Thiên nghe vậy nhất thời động tác một hồi, đình chỉ hấp thụ này linh bảo hồ lô tinh khí, đem này linh bảo hồ lô cầm trong tay thưởng thức, mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nhà ngươi hải tử đã rơi vào tiểu thiên thế giới trăm năm, lại cũng không kém hai năm này, bổn tọa bây giờ vừa mới thu hoạch được linh vật, đang muốn đền bù căn cơ, lại là muốn trì hoãn một chút, cái này nhân tộc chi nở cái lao ra hỏa tại Côn Lôn Sơn, ta nếu là muốn hướng về Thái Tố giáo tổ cầu lấy này hài nhi hạ lạc, cần bù đắp căn cơ về sau mới có thể bên trên này Côn Lôn Sơn. Không phải vậy này mấy lao già năm đó cùng bổn tọa có đại nhân quả, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì làm nhục bổn tọa cơ hội, bổn tọa là gánh không nổi người kia. A Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt lưu quang lấp lóe, nhìn lấy na nhan sắc cảm đạm hồ lô, lại là nhất trưởng đánh chết Triều Thiên tâm tư đều có, đây là tiên thiên linh vật à, thế mà liền bị gia hỏa này không công trả đạp, thật sự là tội đáng chết vạn lần.